Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 190. Từ khi ngươi đi sau đó, ta yêu mỗi người cũng giống như ngươi. Thang Đại Hải lên sân thượng, Khổng Khê liền rời đi, nâng cổ tay nhìn xem bày tỏ. Khoảng cách trận tiếp theo hoạt động còn có 2 giờ 34 phút đồng hồ. Coi như cắt đi trên đường cần thiết hao tổn tốn thời gian, nàng cũng chí ít có thể chống không nửa giờ đi ra. Sau đó, nàng cho Trần Thuật gọi điện thoại xác định hắn tại khách sạn phòng họp nhỏ về sau, liền chỉ hướng bên kia đi qua. Trần Thuật nói đúng vậy, bệnh viện quả nhiên là lớn nhất dễ cho mọi người hẹn hò địa phương. Trần Thuật sau khi khỏi bệnh, hai người bọn hắn lại nghĩ gặp mặt liền muốn như vậy, giành giật từng giây. Nhìn thấy Khổng Khê đẩy cửa vào, Trần Thuật cười hỏi, Vũ Khiết không có sao chứ? Muốn nhìn Đại Hải biểu hiện. Khổng Khê đối với Lý Như Ý gật đầu thăm hỏi, đi thẳng tới Trần Thuật ngồi xuống bên người. Nói ra, Vũ Khiết nói muốn về nước Pháp, bên kia có một cái triển lãm tranh mời, mà lại phát sinh sự việc này. Nàng cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hồi nước Pháp, Trần Thuật nhíu mày, rất nhanh lông mày lại giãn ra. Nói ra, nàng đi không? Khổng Khê vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Thuật. Hỏi, ngươi đối Đại Hải có lòng tin như vậy? Ta đối với mình có lòng tin. Trần Thuật nói ra, cùng ngươi có quan hệ gì? Ta kết giao bằng hữu nhân phẩm cũng sẽ không kém. Trần Thuật nói ra, nghênh mặt nghiêng người nhìn về phía Lý Như Ý. Nói ra, Như Ý, ngươi nói có đúng hay không? Các ngươi trò chuyện, ta có việc đi trước. Lý Như Ý đứng dậy nói ra, ngươi đi nơi nào? Không phải đã nói chờ Đại Hải trở về cùng nhau ăn cơm sao? Không biết, Lý Như Ý suy nghĩ một chút. Nhìn Trần Thuật cùng Khổng Khê cơ hồ muốn dính đến khởi thân thể. Nói ra, nhưng là ta biết ta cần phải muốn đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Khổng Khê rất là tự trách. Nói ra, là không phải là bởi vì ta tới quấy rầy đến các ngươi. Không, là Như Ý lo lắng quấy rầy đến chúng ta, cho nên mới chủ động rời đi. Trần Thuật an ủi nói ra, huynh đệ ở giữa thì cần phải có vì người hại mình phẩm đức. Đại học chúng ta thời điểm, túc xá lão đại có đầu BUABA áo khoác. Mặc kệ người nào ra ngoài cùng bạn gái hẹn hò đều sẽ mượn đi mặc một ngày. Về sau có một lần phòng ngủ mấy cái huynh đệ cùng một chỗ mang bạn gái đi leo. Lão đại chính mình xuyên qua đầu kia áo khoác. Sau đó lão tứ bạn gái thì hỏi, người đầu này áo khoác không phải lão tứ sao? Lão đại đành phải cắn răng gật đầu, nói là, ta mượn tới mặc một ngày, nam nhân ở giữa nghĩa khí thật là khiến người hâm mộ. Thực còn tốt, cùng nữ nhân các ngươi lẫn nhau mượn băng vệ sinh một cái đạo lý. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn thấy Khổng Khê khuôn, mặt ửng đỏ, Trần Thuật cũng biết câu nói này thực sự quá ngay thẳng. Liền tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Nói ra, đợi đến Như Ý tìm tới bạn gái, chúng ta cũng cho bọn hắn nhiều chế tạo một chút đơn độc ở chung không gian liền tốt. Khổng, Khê gật gật đầu, hỏi, Như Ý cùng Giang Ngu thế nào? Ngươi cũng nhìn ra, Trần Thuật cười hỏi, Như Ý lúc nào nhìn tới khác nữ nhân? Chỉ có nhìn thấy Giang Ngu thời điểm, nụ cười trên mặt mới có thể nhiều một cách đặc biệt lên. Bình thường đều cơ hồ không nhìn thấy hắn cười. Trước kia ta đều cho là hắn sẽ không cười đây. Trần Thuật cũng theo cười rộ lên. Nói ra, Như Ý cùng Giang Ngu sợ là còn muốn đi một đoạn đường rất dài. Ngược lại là Đại Hải cùng Vũ Khiết bên này hội dễ dàng một chút đi. Ngươi đối Đại Hải có lòng tin. Như vậy, ta cảm giác Vũ Khiết đều đã chuẩn bị muốn từ bỏ. Khổng Khê lên tiếng nói ra, nàng hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hỏi, có phải hay không trong này có cái gì ta không biết sự việc? Ngươi nhanh nói cho ta một chút. Tuy nhiên bán huynh đệ là không đúng, nhưng là cô phụ giai nhân cũng là phạm tội. Lại nói, đây chính là một cái có thể đem chính mình thất tình cố sự cầm tới radio tiết mục đi lên cùng 1 triệu người nghe chia sẻ ra hỏa. Cho nên, Trần Thuật một chút gánh nặng trong lòng đều không có. Ta có phải hay không cùng ngươi nói qua ta cùng Đại Hải như ý ba người chúng ta như thế nào nhận biết sự việc? Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, ngươi nói có một ngày buổi tối chính tại bờ sông tản bộ. Nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe thẳng tắp xông vào trong nước sông. Sau đó ngươi liền nhanh chóng chỉ hướng chiếc xe kia chạy tới. Lý Như Ý theo một phương hướng khác tiến lên. Vâng, lúc đó ta chính bồi tiếp Lăng Thần. Trần Thuật nhìn một chút Khổng Khê, nhìn thấy trên mặt nàng cũng không dị dạng, chính là mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy hắn, chờ lấy hắn nói ra đến tiếp sau cố sự. Trần Thuật lúc này mới yên tâm, nói ra, lúc đó chính bồi tiếp bạn gái trước tại sông Hoàng Phổ một bên tản bộ. Nhìn thấy phía trước có một chiếc xe ầm ầm một đầu lại tiến sông Hoàng Phổ bên trong. Ta một bên hô cứu mạng một bên chỉ hướng xảy ra chuyện địa phương chạy tới. Lúc đó đã là đêm, khuya, khí trời lạnh lẽo, chung quanh căn bản cũng không có người tại. Vì cứu người, ta cũng theo nhảy vào trong nước sông. Hoàng bộ giang nước băng lạnh thấu xương. Ta đi vào cũng cảm giác được chính mình hô hấp dồn dập. Toàn bộ thân thể đều nhanh muốn đông cứng ngờ. Khi đó ta có chút hối hận, nghĩ thầm vạn nhất ta nếu tới cái tiểu chuột rút hoặc là thân thể không bị khống chế, không được theo chiếc xe này cùng một chỗ chìm đến đáy sông nha. Lúc đó có thể thì là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay. Có điều, nếu như đã nhảy xuống, cái kia liền nghĩ tranh thủ thời gian cứu người a, sớm một chút đem người cho cứu ra, hăn mạng sống máy sẽ nhiều hơn một chút, ta sống mệnh cơ hội cũng nhiều một ít. Sau đó ta thì chìm xuống liều mạng muốn mở cửa xe, kết quả kéo không nhúc nhích. Đúng lúc này lại nghe được bên người bịch một tiếng, ta còn tưởng rằng Lăng Thần cũng theo nhảy cầu đem ta dọa cho hư. Lăng Thần không biết bơi, trời lạnh như thế ta đều chịu không nổi, nàng sao có thể gánh vác được. Ta liều mạng khoát tay ra hiệu nàng nhanh lên đi, kết quả nàng lại chỉ hướng ta bên này bơi tới, trong tay nàng còn ôm lấy một khối đá. Sau đó xông đi một chuyến lại một chút đi nện cửa kính xe. Ta thế mới biết nhận lầm người, người này không phải Lăng Thần. Sau đó chạy tới cùng hắn cùng một chỗ dùng thạch đầu nện pha lê. Thật vất vả đem pha lê đập ra một cái lỗ thủng. Thân thủ đi vào đè xuống cửa xe mở khóa khóa, nhưng lại phát hiện nước sông trở ngại căn bản là kéo không ra cửa xe. Không có cách nào, đành phải đem toàn bộ cửa kính xe đập mất. Sau đó lôi kéo đã rơi vào trạng thái hôn mê chủ xe theo cửa sổ xe chui ra. Hai chúng ta cùng một chỗ đem người cho kéo lên giang bãi. Sau đó cả người thoát lực nằm ở nơi đó không thể động đậy. May mắn Lăng Thần đã gọi điện thoại báo động. Tại phụ cận tuần tra xe cảnh sát rất nhanh liền lái tới, đem ba người chúng ta sắp đông cứng người cùng một chỗ đưa vào bệnh viện. Cho nên, lái xe nhảy sông người là Thang Đại Hải. Khổng Khê híp mắt, con người xinh đẹp giống như là một cái lười biếng mèo. Lên tiếng hỏi, vâng, Trần Thuật gật đầu, tài xế là Thang Đại Hải. Hắn uống rượu, thần trí không rõ, cho nên trực tiếp lái xe tiến vào trong nước sông. Ta vẫn cho là nhảy vào đi cùng ta cùng một chỗ cứu người là nữ nhân. Không nghĩ tới ngày thứ hai gặp mặt mới biết được lại là cái nam nhân. Khi đó Lý Như Ý tại quán ba chú hát, tóc dài phất phới, bộ dáng lại tốt nhìn, rất dễ dàng khiến người ta sinh ra dạng này hiểu lầm. Say rượu lái xe, thật sự là quá nguy hiểm. Khổng Khê nhẹ giọng nói ra, thông qua sự tình lần này, ba người chúng ta liền xem như nhận biết. Thằng Đại Hải trải qua lần này, tự sát chưa thực hiện được sự cố, cũng coi là nghĩ thoáng mốt chút. Mọi người quan hệ càng ngày càng tốt, chúng ta mới biết được hắn đến cùng trải qua sự việc làm sao. Cùng Tình có quan hệ, Cùng Tình có quan hệ, càng cùng sinh tử có quan hệ. Trần Thuật trầm giọng nói ra, thằng Đại Hải tại đại học thời điểm kết giao một người bạn gái. Hai cá nhân cảm tình rất tốt, cô bé kia hay là hắn mối tình đầu. Nữ hài tử muốn lưu tại trường học khảo nghiệm, Đại Hải cũng lưu lại một bên công tác một bên làm bạn. Nữ hài tử mẫu thân sinh bệnh, về nhà thăm bệnh, thằng Đại Hải muốn cho nàng một kinh hỉ, liền mua xong giới chỉ ước hảo bằng hữu, chuẩn bị đợi đến nàng xuống xe lửa một cái ngay tại nhà ga hướng nàng cầu hôn. Kết quả Đại Hải không có thể chờ đợi đến bạn gái xuống xe lửa, lại đợi đến nàng một cái tin tức. Tin tức phía trên chỉ có ba chữ, ta nguyện ý. Thằng Đại Hải liều mạng đánh bạn gái điện thoại. Điện thoại đả thông lại không người nghe. Rất nhanh, hắn liền biết chân tướng sự tình. Bạn gái nhà phát sinh động đất. Bạn gái đang ngồi ở tiến về nhà ga trên xe buýt. Xe buýt bị cuồn cuộn núi đá vùi lấp. Thằng Đại Hải về sau đi trấn khu, cùng cứu tế nhân viên cùng một chỗ tìm tới chiếc kia bị chôn tại phía dưới tảng đá xe buýt. Xe buýt đã đè ép biến hình, người trên xe không ai sống sót. Thằng Đại Hải ôm lấy bạn gái thi thể khóc giống. Hắn cũng theo bạn gái trong tay tìm tới điện thoại di động của nàng. Điện thoại di động vẫn là thật tốt, cũng là lượng điện yếu ớt. Phía trên còn biểu hiện ra hắn đánh tới vô số điện thoại. Cùng nàng dùng sau cùng thời gian phát ra ngoài ba chữ kia, ta nguyện ý. Khổng Khê hốc mắt, phiếm hồng, nói ra, thật khó chịu, Đại Hải cùng cô bé kia thật đáng thương. Đúng vậy à, Trần Thuật nặng nề thở dài, nói ra, Đại Hải lưu ngay tại chỗ xử lý xong bạn gái tang sự. Mang theo cái kia cái điện thoại trở về, hắn sa thải công tác. Cự tuyệt cùng bằng hữu gặp mặt, càng không muốn trở về Hoa Thành, nghiện rượu như mạng, mỗi ngày say như chết về nhà. Đại Hải nói ngày đó hắn sau khi uống rượu xong lái xe về nhà, luôn cảm giác bạn gái ở phía trước đối với hắn vẫy chào. Sau đó hắn vẫn lái xe theo sau, thẳng tắp liền vọt vào trong nước sông, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trải qua lần này rơi xuống nước sự kiện về sau, thằng Đại Hải phụ mẫu rất sợ hãi, cùng một chỗ đuổi tới Thượng Hải, cứ thế mà đem nhi tử cho kéo về Hoa Thành cùng bọn hắn ở cùng nhau. Nhưng là, khi đó thằng Đại Hải tuy nhiên cũng không muốn chết, nhưng cũng không nghĩ tới phải thật tốt sống. Cả ngày tự giam mình ở trong phòng, một tháng cũng khó khăn đến ra cửa một lần. Vừa vặn khi đó ta đã tốt nghiệp đến Hoa Thành công tác. Canh bà bá cùng bà mẫu đều không ngừng gọi điện thoại cho ta. Bởi vì chỉ có ta qua tới lúc, thằng Đại Hải mới sẽ đồng ý theo ta ra ngoài đi đi. Nhưng là, thời gian lâu dài, canh bà bá cùng bà mẫu càng thêm cuống cuồng. Bọn họ cho thằng Đại Hải giới thiệu tốt nhiều cô nương. Thằng Đại Hải đều là chẳng thèm ngó tới. Chỉ có lúc ta tới, hắn mới sẽ cùng theo đi ra ngoài, đợi đến Lý Như Ý cũng ký kết một nhà tổng bộ ở vào Hoa Thành văn hóa công ty. Xuất hiện tại thang gia đại trạch về sau, thang Đại Hải phụ mẫu liền càng thêm lo lắng. Khổng Khê tưởng tượng một chút ba người đi gia nhập, như hình với bóng tràng cảnh, cùng canh cha canh mẫu tâm lý lo nghĩ trên mặt vẫn còn muốn giả đựng có việc gì đều chưa từng xảy. Ra lạnh nhạt bộ dáng, cũng không nhịn được cười khanh khách lên. Trần Thuật nhìn thấy Khổng Khê cười, trong lòng cũng là thở phào, nói ra, đúng, bọn họ hoài nghi thang Đại Hải gay. Thang Đại Hải có một ngày buổi tối hẹn ta cùng Như Ý uống rượu, thở phì phì nói mẹ hắn cùng hắn nói qua, hỏi hắn có phải hay không ưa thích nam nhân. Nếu như là lời nói, cũng phải dũng cảm nói cho nàng, nàng nguyện ý tiếp nhận nhi tử tất cả lựa chọn, chỉ có nhi tử vui vẻ là được rồi. Rất nhanh thức thời tốt mụ mụ, đọc sách, Khổng Khê cười đến càng thêm vui vẻ. Thang Đại Hải mẫu thân có bệnh tim, Thang Đại Hải cũng không dám luôn luôn để mẫu thân như vậy lo lắng. Sau đó liền bắt đầu tiếp xúc đủ loại cô nương, nhiều lần thay đổi bạn gái. Ta minh bạch, Khổng Khê gật gật đầu. Hắn cũng không phải là ưa thích những cô nương kia, hắn chỉ là muốn để mẫu thân an tâm. Trần Thuật gật gật đầu, nói ra, mà lại, ta cùng Như Ý đều phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Vô luận Thang Đại Hải thay đổi bạn gái cỡ nào nhiều lần, nhưng là những nữ hài tử này đều có một cái điểm giống nhau. Cái gì điểm giống nhau? Các nàng đều cùng Thang Đại Hải sơ luyến nữ hữu rất tương tự. Khổng Khê trầm ngâm thật lâu, nhẹ giọng nói ra, từ khi ngươi đi sau đó, ta yêu mỗi người cũng giống như ngươi. Đại Hải cũng là một cái chí tình chí nghĩa nam nhân tốt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.